Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 29, để bọt khí lớn chút nữa. Triệu Nhiên khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy mình quấn vào một vòng xoáy khổng lồ, thân bất do kỷ trượt hướng vực sâu. Sau này trở về hắn ngồi tại đầu giường kinh ngạc suy nghĩ nửa đêm. Cảm giác giống như có từng đạo dây thừng đem mình buộc đến cực kỳ chặt chẽ. Giấy giụa không thoát, nhưng là tiêu cực ứng đối tuyệt không phải biện pháp tốt. Hắn quyết định làm chút gì, đi ra phòng ngủ, đi vào bên ngoài sảnh trước thư án. Triệu Nhiên đem ngọn đèn nhóm lửa, nhìn qua một màn kia yếu đuối lại bất diệt đèn đuốc thật lâu. Sau đó hắn mở ra một chương viết dùng nam bình giấy trắng. Lấy bút mài mực, tại trên tờ giấy trắng viết xuống từng cái danh tự: Tống Chí Nguyên, Tưởng Chí Tiêu, Trương Chí Hoàn, Lưu gây nên rộng, Trần gây nên bên trong, Mã Thi Lễ. Hai mắt trực câu câu trừng mắt mấy người này tên. Nửa ngày, hắn chợt có sở ngộ, một lần nữa lấy ra một chương giấy trắng, đem những tên này sao chép đến trang giấy bên trái. Sau đó tại trang giấy phía bên phải đem đối ứng trống không chỗ viết xuống riêng phần mình chức vụ. Liêu phòng tuần chiếu, trải qua phòng cao công, điển tạo phòng điển tạo, trải qua phòng kinh chủ, trải qua phòng tĩnh chủ, trải qua phòng đạo đồng. Nghĩ nghĩ, hắn lại tại bên trái phía dưới cùng nhất viết lên tên của mình. Bên phải bên cạnh phía trên nhất tăng thêm một cái, giám viện. Bên phải bên cạnh phía dưới cùng nhất thêm, khách đường môn đầu, khố phòng kho đầu. Sau đó bắt đầu phác họa cấu kết. Tống Chí Nguyên cùng Tưởng Chí Tiêu đường cong mũi tên đều chỉ hướng giám viện. Trương Chí Hoàn chỉ hướng liêu phòng tuần chiếu. Lưu gây nên rộng chỉ hướng kinh đường cao công. Trần gây nên bên trong không có minh xác ngấp nghé. Triệu Nhiên do dự một chút, đem tên của hắn cùng điển tạo phòng điển tạo cấu kết tại một chỗ. Còn lại Mã Thi Lễ vạch đến khách đường môn đầu. Mình thì cùng kinh đường tĩnh chủ tương liên. Triệu Nhiên phát hiện, tại cái này đối ứng bảng biểu bên trong, ngoại trừ Tống Chí Nguyên cùng Tưởng Chí Tiêu mục tiêu trùng hợp bên ngoài, những người còn lại đều có riêng phần mình đối ứng vị trí. Lẫn nhau ở giữa không tồn tại khác nhau. Một cái lệnh người tim đập thình thịch cấu tứ hiện lên ở trong đầu. Triệu Nhiên chống quay hàm bắt đầu minh tư khổ tưởng. Suy tư thật lâu, hắn không thể không thừa nhận. Có lẽ cái này cấu tứ xác thực có nhất định khả năng thực hiện tính. Nhưng nếu như muốn thực hiện cái này tư tưởng, nhất định phải giải quyết Tống Chí Nguyên cùng Tưởng Chí Tiêu hai người mục tiêu nhất trí cái này. Chủ yếu mâu thuẫn, chỉ cần giải quyết cái này mâu thuẫn, còn lại đều không phải vấn đề quá lớn. Triệu Nhiên quyết định đi gặp một lần Tưởng Cao Công. Hắn phải cùng Tưởng Cao Công ở trước mặt nói một chút. Mấy ngày nay Tưởng Cao Công đều không tại Vô Cực Sơn. Theo Lưu Kinh Chủ nói, Tưởng Cao Công bởi vì thế tục trong nhà có việc, hướng giám viện xin nghỉ. Nhưng Triệu Nhiên cảm thấy, như thế thời khắc mấu chốt, Tưởng Cao Công không tại Vô Cực Viện bên trong tọa trấn, lại ngược lại xin nghỉ xuống núi. Triệu Nhiên cực kỳ hoài nghi hắn là có hay không là xuống núi về nhà. Hắn suy đoán Tưởng Cao Công giống như Vu Trí Viễn, có lẽ đi là cao tầng lộ tuyến. Mấy ngày nay rất có thể là đi Tây Chân Vũ Cung loại hình địa phương xin giúp đỡ đi. Cái suy đoán này lệnh Triệu Nhiên 10 phần sầu lo. Nếu như Tống Tuần Chiếu cùng Tưởng Cao Công hai người vì giám viện chức sinh ra kịch liệt va chạm, vậy kế tiếp sự tình liền cực kỳ khó giải quyết. Ngoại trừ tàu khóa cùng muộn khóa, Triệu Nhiên liên tục 3 ngày ngồi chờ tại Vô Cực Sơn sơn môn dưới. Trong lòng càng thêm nôn nóng. Hôm nay buổi chiều, Triệu Nhiên muộn khóa đã xong, lần nữa ra khỏi sơn môn, lại đến dưới núi ngồi chờ. Đợi nửa ngày, không đợi được Tưởng Cao Công, lại bắt gặp từ trên núi xuống tới Kim Cửu. Kim Cửu xuôi theo giai bước nhanh mà xuống, tại Triệu Nhiên trước mặt miễn cưỡng làm cái lễ, hai tay trụm eo thở hổn hển nói: "Triệu đạo trưởng, có thể tính tìm tới đạo trưởng." Triệu Nhiên đầy sau đầu kiện cáo, nơi nào có nói suông luận tiến cử kim cửu thụ điệp sự tình. Mắt nhìn ngoài núi lai lịch, không lắm kiên nhẫn nói: "Chuyện gì? Là vì tiến cử danh ngạch sao? Ngươi yên tâm, chính là ta sẽ cố hết sức." Kim Cửu vui vẻ nói: "Đa tạ đạo trưởng, ha ha, sau khi chuyện thành công tất có hậu báo." "Cái kia, còn có một chuyện." Triệu Nhiên ngắt lời nói: "Ta mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, có cái gì sự tình để nói sau." Chợt nhớ tới, cái thằng này là huyện úy chi tử, không vừa vặn có thể để cái thằng này xuất lực hỗ trợ tìm người sao? Thế là níu lại Kim Cửu hỏi: "Nhưng có biết Tưởng Cao Công hành tung?" "Ta có việc gấp tìm hắn." "Ấy, cái này lại không biết. Vậy liền nhanh một ít giúp ta đi tìm." "Ân, cha ngươi không phải huyện úy sao? Có thể hay không điều một ít bộ khoái sai dịch cùng nhau tìm hiểu?" "Cái này dễ dàng, ta đi Cốc Dương huyện tìm người hỗ trợ." Kim Cửu vỗ ngực nói: "Ừm, đi trước Tưởng Cao Công tục gia phủ thượng tìm hiểu. Nếu là không tại, lại hướng nơi khác, thông hướng Long An phủ quan đạo hưu cầu dịch cũng hỏi một chút. Có tin tức nhanh chóng cáo chi ta." "Ta có việc gấp bái kiến Tưởng Cao Công." "Có mã sao? Vậy là tốt rồi, mau mau cái." Nhìn qua cưỡi ngựa nhanh chóng đi Kim Cửu, Triệu Nhiên trong lòng thoáng an định một ít. Có Kim Cửu cái này địa đầu xa ra mặt, sự tình quả nhiên thuận lợi rất nhiều. Khi đêm đến, Kim Cửu liền truyền về tin tức xác thật, Tưởng Cao Công ngay tại Cốc Dương huyện Đông Bắc nhà mình điền trang bên trong. Tìm hiểu tin tức bộ khoái nói, hắn tận mắt nhìn đến Tưởng Cao Công đi ra ngoài tiễn khách. Tặng là hai vị không biết lai lịch đạo trưởng. Triệu Nhiên thầm nghĩ, chỉ sợ hai cái này đạo nhân cùng Tưởng Cao Công giành giám viện chức có quan hệ, mình còn phải nắm chặt mới là. Kim Cửu rất là cơ linh, lúc đến đã là Triệu Nhiên mang đến một con ngựa. Triệu Nhiên thuận miệng khen Kim Cửu hai câu, chở mình lên ngựa, đi theo Kim Cửu cùng bộ khoái tựa như Tưởng Thị Điền Trang mà đi. Tưởng Cao Công trạch viện chiếm Cốc Dương huyện Đông Bắc mộc trống dưới núi một mảnh lớn thổ địa. Chung quanh kết thôn mà cư người, đều là điền trang tá điền. Kỳ thật lấy Triệu Nhiên hiện tại tài lực, muốn đặt mua như thế một tòa điền trang cũng không phải không thể. Nhưng hắn ở cái thế giới này có thể nói lẻ loi một mình, không có cái gì chân chính huyết thống trên thân tộc, cho nên cũng không cần. Triệu Nhiên đánh giá tòa này điền trang thời điểm cũng đang nghĩ, có lẽ chờ hắn tiếp qua 20-30 năm, tài phú tích lũy đến nhất định độ dày, quyền thế leo lên đến độ cao nhất định, xây một chỗ điền trang, lấy được mấy phòng mỹ thiếp cũng là lựa chọn tốt. Nhưng ít ra hiện tại, hắn còn không có quá nhiều tinh lực đi đưa sinh. Thủ vệ nô bộc nghe nói người tới là Vô Cực Viện Kinh Đường đạo sĩ, không dám thất lễ, một mặt hướng chủ nhân thông báo, một mặt đem Triệu Nhiên cùng Kim Cửu dẫn nhập môn phòng lo pha trà. Giây lát, Triệu Nhiên lại bị dẫn vào nội viện, xuyên qua mấy đạo hành lang cùng thủy tà, đi vào Tưởng Cao Công bên ngoài thư phòng. Tưởng Cao Công đã ở thư phòng trước bậc thang chờ, mỉm cười đem Triệu Nhiên mời vào trong phòng dâng trà. Lần này lễ ngộ tự nhiên là đặc biệt, lại làm cho Triệu Nhiên tiếp xuống nói chuyện lòng tin càng đầy. Những ngày qua gặp không đến Cao Công, sư đệ ta bất đắc dĩ, chỉ có thể đến trên làng bái phỏng, mạo muội chỗ quấy dày, mong rằng Cao Công thứ lỗi. Dễ nói, dễ nói, người ta sư huynh đệ ở giữa, nơi nào có cái gì quấy dày hay không? Trong nhà có chút tục vụ, không phải ta ra mặt mới tốt, không thể không xin nghỉ mấy ngày. Như thế nào, trong viện có chuyện gì gấp sao? Ấy, kỳ thật có một số việc, bản cùng sư đệ ta cái này hàng tiểu bối không quan hệ. Nhưng, Cao Công sư huynh ngươi biết, người tại đạo môn, thân bất do kỷ, không thể không mạo muội đến đây. Cao Công sư huynh dạy bảo ta kinh văn học thức, ta kính sư huynh như sư trưởng, nếu có hồ ngôn loạn ngữ chỗ, mong rằng Cao Công sư huynh không muốn so đo. Dùng cực kỳ hàm hồ lời nói mở đầu, là Triệu Nhiên trên đường liền muốn tốt lắm, mục đích đúng là muốn để tưởng Cao Công cho là hắn đại biểu mặt khác một số người. Bằng không hắn một cái nho nhỏ niệm kinh đạo đồng, tưởng Cao Công có cần gì phải cùng hắn đàm luận lên chức truyền chức đại sự đâu. Tưởng Cao Công quả nhiên tới hào hứng, thần sắc trên mặt cũng ngưng trọng mấy phần. Nghe nói chung giám viện muốn lên điều Tây Chân Vũ Cung rồi. Tưởng Cao Công gật đầu ra hiệu tự mình biết tin tức này. Triệu Nhiên lại nói, như thế, Vô Cực viện giám viện một thiếu. Không biết Tưởng Cao Công có gì so đo. Tưởng Cao Công lưng tựa hoàng gỗ lê ghế dựa, tay trái ngón tay tại kỷ án trên khẽ chọc mấy vòng. Chậm rãi hỏi, sư đệ là thay người khác tới hỏi. Vâng, thay ai? Tống sư huynh. Ấy, không hoàn toàn là. Ồ, còn có ai? Hẳn là. Ha ha, sư huynh cao kiến. Tưởng Cao Công ngón tay khẽ chọc kỷ án, nhắm mắt trầm tư một lát, bỗng nhiên cười. Sư đệ nhưng hồi phục Tống sư huynh. Hắn nhập môn tại ta trước đó, tư lịch so ta thâm hậu, ta là vô ý cùng hắn tranh chấp. Mời hắn không cần thiết bối rối, giải sầu chính là, nếu là Tống sư huynh có gì khó xử, ta cũng nguyện ý hết sức giúp đỡ, quyết không nuốt lời, một lời đã nói ra. Lệnh Triệu Nhiên cảm thấy không thể tin, hắn nhớ tới Lưu Kinh chủ nói qua, tưởng Cao Công muốn đem mình Cao Công chức đưa ra đến cho Lưu Kinh chủ. Nhưng hôm nay nghe được hiển nhiên không phải như vậy. Chẳng lẽ Tưởng Cao Công là tại cho mình gài bẫy? Không nên a, đều hỗn đến như thế thân phận, ngươi có thể lựa chọn trầm mặc, nhưng tuyệt không thể ở trước mặt nói láo. Nhưng ta nghe nói, Cao Công sư huynh hình như có rời đi kinh đường chi ý. Vấn đề này Triệu Nhiên phải tất yếu làm rõ ràng, cái này trong lúc mấu chốt, cũng không thể bị người tùy tiện dăm ba câu hồ lộng qua. Tưởng Cao Công trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, nghe nói sư đệ ngươi cùng quán các chi địa những tiên trưởng kia nhóm rất có nguồn gốc. Thể, loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.